Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 946, dùng bữa cũng là thiêu. Nói, Dạ Tu độc ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn có chuẩn bị tâm lý. Dạng này một cái bạo tạc tính chất tin tức đi ra, trong hoàng cung khẳng định không bình tĩnh. Lục hoàng tử cùng Mẫn Phi quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài thỉnh tội. Xưng không biết thế nào sẽ có dạng này lời đồn chảy ra. Hy vọng hoàng thượng trả lại bọn họ một cái thanh bạch. Trầm ưng nói, Dạ Tu độc đánh mặt bàn tay chợt dừng lại. Sau một lúc lâu mới lại lần nữa khôi phục tiết tấu. Cái kia phụ hoàng nói thế nào? Hoàng thượng nói, tin tưởng bọn họ là thanh bạch. Thánh chỉ còn không có mô phỏng. Để bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều. Trở về nên như thế nào hay là thế nào dạng? Lời nói này có ý tứ. Nên như thế nào hay là thế nào dạng? Cái này không có phủ nhận thái độ. Ngược lại càng thêm tọa thật lời đồn tính chân thực. Dạ Tu độc khóe miệng có chút ngoác ngoác. Hỏi hắn, Nghi Hưng cung bên kia có động tĩnh gì? Mông Quý Phi cùng thất hoàng tử cái gì cũng không làm. Nghi Hưng cung vẫn là giống như ngày thường. Dạ Tu độc phất phất tay. Người trước xuống dưới. Chú ý trong hoàng cung từng cái cung điện cùng vương phủ động tĩnh. Đúng, Ngọc Thanh Lạc nhìn, qua Trầm Ưng quay người rời đi bóng lưng, khóe miệng chăm chú nhấp, rốt cuộc là Nghi Hưng cung thực không có động tĩnh, vẫn là Trầm Ưng, có chỗ giấu giếm. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy mình đầu óc có chút hỗn loạn. Từ khi một lần kia tại Tú Cảnh Sơn Trang nhìn thấy Trầm Ưng lén lén lút lút bộ dáng về sau, cũng cảm giác hắn làm chuyện gì đều hết sức khả nghi một dạng. Trong nội tâm nàng rõ ràng hy vọng hắn không phải. Hết lần này tới lần khác Trầm Ưng tựa hồ càng ngày càng thần bí bộ dáng. Nàng đang nghĩ ngợi, bên ngoài đã truyền đến dị thường vang dội tiếng bước chân. Có thể ở Dạ Tu độc bên ngoài thư phòng bên cạnh dạng này không biết lớn nhỏ. Trừ bỏ Nam Nam, cũng không có người dám. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe được Nam Nam tại bên ngoài thư phòng vừa bắt đầu phanh phanh phanh gõ cửa. Mụ mụ mụ mụ, Bình ca ca bọn họ đều muốn đi thôi. Ta có hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn, còn lưu bọn họ ăn cơm chiều. Bất quá bọn hắn nói còn có chuyện, kiên trì muốn đi, ta liền để cho Dương quản gia đưa bọn hắn xuất phủ. Tốt rồi, cha mẹ, ta lời nói xong, các ngươi có chuyện gì tiếp tục nói. Ta đi thôi, vừa mới nói xong, bên ngoài lại truyền tới lẹt xẹt tiếng bước chân. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu độc đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, hai người mới dở khóc dở cười mở ra cửa thư phòng. Nam Nam quả nhiên đã chạy xa, chỉ lưu lại một bóng lưng cho bọn hắn. Dạ Tu độc lắc đầu. Đi thôi, ngươi hẳn còn có sự tình muốn cùng Lan Thịnh nói đi. Mới vừa có nhiều người như vậy tại. Cũng không tiện, hai người lúc này mới rời đi thư phòng, hướng phòng khách đi đến. Ai ngờ vừa mới đi vài bước, lại phát hiện vừa rồi hướng mặt trước chạy Nam Nam lại vô cùng lo lắng chạy trở về. Ngọc Thanh là kỳ quái. Thế nào? Có việc, Nam Nam trực tiếp kéo Dạ Tu độc tay. Ba ba, ta dự định lưu Tiểu Thịnh Thịnh ở chỗ này. Thế nhưng là bên ngoài có cái làm người ta ghét thị vệ. Ngươi đem người đuổi đi có được hay không? Dạ Tu độc buồn cười nhìn hắn. Ngươi mình không thể đuổi sao? Ba ba lợi hại một chút. Ngươi nói câu nào? Thị vệ kia cũng không dám ứng thanh. Lời nói này Dạ Tu độc rất được lợi. Nhìn nhi tử tha thiết ánh mắt, không nói hai lời liền đồng ý. Tự mình ra vương phủ. Nam Nam lúc này mới rất là thỏa mãn dắt Ngọc Thanh Lạc tay. Nói ra, mụ mụ. Kỳ thật ta cũng rất lợi hại. Ta nói câu nào thị vệ kia cũng nhất định không dám ứng thanh. Bất quá ta đây là cho ba ba cơ hội biểu hiện. Để cho hắn biểu hiện một chút tình thương của cha. Mụ mụ ngươi có thể không nên hiểu lầm ta vô dụng a. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi. Cảm giác Nam Nam nói lời này. Chính là nơi đây vô ngân 300 lượng ý nghĩa. Hắn làm sao lại không nói bản thân tuổi còn nhỏ. Không có Dạ Tu độc như thế khí thế đâu. Mụ mụ, mụ mụ, người ôm ta một lần. Ta có lời cùng ngươi nói. Nam Nam đi kéo tay nàng, muốn đem nàng thân thể kéo thấp. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng, yên lặng ngồi xổm người xuống đem tiểu gia hỏa bế lên. Nam Nam lúc này mới ghé vào bên tai nàng, đem chính mình tại Cẩm Thành Uyển nhìn được nghe được cùng làm sự tình đều nói một lần. Ngọc Thanh Lạc nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết lên, dần dần trở nên lạnh lùng mấy phần, hồi lâu mới cau mày nói ra, trách không được Lan Thịnh mạch tượng trở nên có chút phù phiếm, thoạt nhìn gầy không ít, há lại chỉ có từng đó a, ta xem mấy cái kia đồ ăn đều không mỡ gì, lá rau thoạt nhìn cũng ố vàng, còn có cỗ vị chua, ý là cái kia đồ ăn là thiêu. Nam Nam đối với ăn đồ ăn rất nóng lòng, cái mũi cũng đặc biệt linh mẫn, đồ ăn chỉ cần có một chút điểm biến vị, hắn lập tức liền có thể cảm giác được. Nam Nam lúc ấy không tiện đem những cái này nói hết ra, bằng không thì cũng rơi từ nhu cùng Dạ Lan Thịnh mặt mũi, để cho ngoại nhân đều cảm thấy bọn họ ăn thậm chí ngay cả heo ăn cũng không bằng. Ngọc Thanh Lạc trong lòng tức giận, cái này tứ vương gia quả thực không phải thứ gì. Vậy ngươi nhìn thấy phế thái tử sao? Nam Nam lắc đầu, không thấy. Tiểu Thịnh Thịnh viện tử động tĩnh lớn như vậy, cha hắn cũng không có xuất hiện. Ta nghe nói, phế thái tử khoảng cách Tiểu Thịnh Thịnh ở cũng không xa. Thế nhưng là Tiểu Thịnh Thịnh trên cơ bản đều không gặp được hắn. Sự tình gì cũng chỉ là cùng Nhu Di tự mình giải quyết. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn một bộ sầu mi khổ, kiểm bộ dáng, vuốt vuốt đầu hắn, cười nói, về sau ngươi thường thường đi Cẩm Thành Uyển xem bọn hắn. Nếu là lại phát hiện loại tình huống này, liền đem chủ sự kéo tới đánh một trận. Nếu là bọn họ khiêng ra tứ vương ra, người sẽ nói cho cha người biết. Nàng thanh âm dừng một chút, bật cười, chỉ sợ hiện tại tứ vương ra hiện tại cũng không rảnh đi ứng phó Dạ Lan Thịnh cùng Từ Nhu. Hiện tại lục hoàng tử muốn bị xác lập làm thái tử, tin tức khẳng định để cho hắn và tam hoàng tử như ngồi bàn trông, sợ là không cái kia công phu đi khó xử người khác. Dạng này cũng tốt, lại trải qua Nam Nam hôm nay như vậy nháo trò, Từ Nhu cùng Dạ Lan Thịnh sinh hoạt phải có chỗ cải thiện mới là. Nam Nam cũng rất nghiêm túc một chút gật đầu, mụ mụ ngươi yên tâm đi, Tiểu Thịnh Thịnh sau này sẽ là chúng ta, ta có thể bảo bọc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai yên lặng nghiêng đầu đi, không bình luận, nhìn hắn lời đã nói xong, bận bịu đem hắn buông ra bản thân đi. Cánh tay nàng đã mỏi sắp cắt đứt. Hai người nói chuyện, một trước một sau đi tới phòng khách. Dạ Lan Thịnh đang cùng Ngọc Bảo Nhi liền Nam Nam đưa những cái này lễ vật nghiên cứu thảo luận. Đứng lên, thoạt nhìn, tại tu vương ra bên trong, hai người bọn họ đều có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc tiến đến, Dạ Lan Thịnh bận bịu ứng đi lên. Thanh Di, mẫu thân của ta để cho ta cùng ngươi hỏi một tiếng tốt. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, nghĩ đến thái tử phi như thế thông minh một nữ tử, lại chỗ gả không phải người, may mắn có cái Dạ Lan Thịnh như vậy hiểu chuyện nhu thuận nhi tử, cũng coi là có cái an ủi. Đang nghĩ ngợi, bên tai liền truyền đến Nam Nam thanh âm, a, ba ba đã trở về. A, ba ba sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Sắc mặt khó coi, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, quả thật nhìn thấy cách đó không xa Dạ Tu Độc chính diện chìm như nước hướng về bọn họ đi tới. Cả người thoạt nhìn cũng là căng cứng, phảng phất vừa chạm vào liền sẽ bạo phát một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.